La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 332, đại di rời. Vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian xuất phát. Budo Caribus ngẩng đầu nhìn trời bên cạnh vừa mới thăng lên nắng ấm, phất tay nói rằng, người Nick còn tại Sonodia chờ lấy chúng ta rồi. Cháu của hắn Brother Pus ở bên cạnh nhịn không được hỏi, thúc thúc, Sisertius thủ lĩnh bọn hắn hôm nay không cùng chúng ta cùng đi sao? Sisertius bọn hắn những cái kia đã từng ở tại phía đông đồi núi bộ lạc bị ép rời đến bên này. Về sau, không có địa phương tốt an trí, không thể không tại dãy núi bên này ở đến tương đối phân tán. Có mấy cái bộ lạc còn ở thật sự xa xôi, muốn đem đám tộc dân đều tụ tập cùng một chỗ, cần nhiều tốn một chút thời gian, cho nên bọn hắn ngày mai lại đi. Budo Caribus hít sâu một hơi, cao giọng nói rằng, chúng ta đi trước, cũng coi là cho bọn họ trước tìm kiếm đường A. Đi, xuất phát, xuất phát. Brother Post dùng nhất âm thanh vang dội quát, xuất phát. Hơn nghìn người cùng kêu lên đáp lại, vang tận mây xanh, chợt ở hậu phương vang lên giống nhau thanh âm. Tiếp theo tại càng phía sau lại vang lên, liên tiếp vang lên 9 tiếng, liền phảng phất là liên miên bất tuyệt hồi âm, đang cáo biệt đi qua, biểu thị công khai tương lai. Chỉ là ADA Bắc Bộ bộ lạc tập thể rời chỗ ở to lớn hành động lại không có dẫn tới những bộ lạc khác đồng bào chú ý. Mặt phía nam sông Mresnica ven bờ cùng sông Corana ven bờ yên tĩnh. Dường như bởi vì trời lạnh, dân chúng cũng còn trong phòng đi ngủ. Budo Caribus dẫn theo đám tộc dân xuất phát. Những ngày này trời lạnh không mưa, bùn đất trở nên cứng rắn, con đường lại có phần bằng phẳng. Cho dù là nhiều người xe trọng, cũng tương đối dễ đi. Xuyên qua hai cái đầm lầy ở giữa đất bằng, đi vào sông Corana bên cạnh, mùa đông lượng nước rõ ràng giảm bớt. Đứa nhỏ đều có thể nhẹ nhõm nước chảy vượt qua, chỉ là xe thồ phiền toái một chút. Tại đám tộc dân thông lực hợp tác phía dưới, hơn 20 chiếc xe thồ cũng đều thuận lợi qua sông lên bờ. Dọc theo bờ sông đi lên phía bắc, không lâu sau đó lại xuôi theo khúc sợ bờ sông chuyển hướng đi về phía đông. Nơi này thổ địa không còn giống trước đó chỗ đi qua như thế hoang vu tịch liêu. Bên đường bắt đầu có một ít người đang bận rộn, có đỡ cày roi bò tại cày ruộng, có khiêng bá lê đất đang xới đất, có chọn phân tưới tại ruộng màu mỡ. Tại ruộng bên cạnh còn có một số lính võ trang đầy đủ tại giám sát làm việc người. Còn có Nick lại viên tay cầm tấm ván gỗ, đang một mực không ngừng ghi chép. Càng là đi lên phía trước, con đường phía bên phải ruộng đồng càng là rộng lớn. Trong ruộng làm việc người cũng càng ngày càng nhiều. Ruộng bên cạnh giám sát binh sĩ cũng tại tăng nhiều. Budo Caribus nhìn sốt ruột, trong lòng cũng càng phát ra có chút lo lắng. Bọn hắn di cư sông Sava đề nghị tại bộ lạc hội nghị sau khi thông qua, hắn liền muốn lập tức mang theo toàn tộc dân chúng triển khai hành động. Chỉ là tiền nhiệm đại thủ lĩnh tang lễ cùng tân nhiệm đại thủ lĩnh nhậm chức lần lượt cử hành, hắn lại không thể không tham gia. Kết quả thoáng qua một chút liền chậm trễ 10 ngày. Bây giờ người Nick cũng bắt đầu ngự sử bọn tù binh cày cấy cày ruộng. Hắn cùng đám tộc dân còn chưa tới nơi ở mới, chờ sau khi tới còn muốn hao phí thời gian đi chỉnh đốn. Cũng đừng chậm trễ sang năm vụ xuân nha. Đám người Nick hẳn là trước đó được thông chi, nhìn thấy phía Tây tới nhiều người như vậy, không có cảm thấy bất an, cũng không có đội tuần tra chạy đến chặn đường. Mọi người chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút Budo Caribus đội ngũ, sau đó tiếp tục vùi đầu làm mình sự tình. Sắp đến Sonodia chạy lúc, phía trước xuất hiện một chi càng thêm đội ngũ khổng lồ. Chi đội ngũ này cũng tương tự có nam có nữ, trẻ có già có, còn có mấy mười chiếc xe thồ, cùng trên trăm tên lính võ trang đầy đủ, đem toàn bộ con đường chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Budo Caribus kêu dừng trên đường đi đội ngũ, tự mình một người chạy lên phía trước, Trước phương trong đội ngũ cũng có mấy người đón. Phía trước nhất một người phất tay hô. Budokaribus trưởng lão, hoan nghênh ngươi cùng ngươi đám tộc dân đi vào chúng ta Nick. Rất xin lỗi, chúng ta tới hơi trễ. Không muộn không muộn, chúng ta cũng là vừa đi ra. P. Gray nói, hơi có vẻ cung kính nửa nghiêng thân thể. Đưa tay hướng phía bên phải một dẫn. Ta đến giới thiệu cho ngươi. Cái này một vị là Maximus thủ lĩnh vợ Nessia. Budokaribus đã sớm nhìn thấy P. Gray bên thân đứng vị này nữ nhân. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, thân thể ung dung, tản ra một cảm giác uy nghiêm. Trong lòng liền đã đoán được thân phận của nàng. Giờ phút này mau tới tiến lên lễ vấn an. Budokaribus trưởng lão, Nessia khẽ cười nói. Thủ lĩnh nhiều lần ở trước mặt ta nhắc lên tên của ngươi. Nói ngươi cho chúng ta Nick rất nhiều trợ giúp. Là chúng ta Nick ân nhân. Maximus thủ lĩnh đã quá suy nghĩ. Hắn khẳng khái cho chúng ta bộ lạc thổ địa. Mới là chúng ta đại ân nhân a. Budokaribus chân thành nói. Cái này rất tốt nha. Hai người chúng ta bộ lạc hiện tại liền có thể hỗ bang hỗ trợ. Chờ đến sông Sava cũng đều cùng một chỗ sinh hoạt. Tin tưởng càng có thể hữu hảo ở chung. Nessia mỉm cười thuận thế nói rằng. Ngươi nói đúng, hai nhà chúng ta vốn chính là đồng minh, về sau lại tại cùng một chỗ sinh hoạt, càng là người một nhà. Budokaribus tranh thủ thời gian tiếp lời nói. Nessia liếc nhìn Budokaribus sau lưng đội ngũ, hỏi, ta nghe P. Gray nói, người hôm nay sẽ mang theo 10 cái bộ lạc dân chúng cùng chúng ta cùng một chỗ tiến về sông Sava. Đều tới rồi sao? Bọn hắn đều theo ở phía sau. Vậy chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian, tranh thủ thời gian lên đường đi. Hôm nay nhiều người, chúng ta phải tranh thủ tại trước hoàng hôn đuổi tới Todolido. Ngươi nói đúng, ta sẽ đốc thúc phía sau tộc nhân gấp rút đi đường. Nhìn xem Nessia cùng P. Gray quay người đi trở về đội ngũ của mình, Budokaribus có chút cảm khái. Maximus vị này vợ không đơn giản a. Mặc dù trên mặt một mực treo mỉm cười, thanh âm cũng nhu hòa, lại một mực khống chế nói chuyện chủ động. Mặc dù Maximus cũng cưới Cleobrotus cháu gái Guniandura, Budokaribus cùng Guniandura cũng nhận biết, cùng Alistarker như thế, hắn cũng hy vọng có Adiae bộ lạc xem như hậu thuẫn. Guniandura có thể tại Maximus trong lòng có khác biệt địa vị, có thể là người Adiae nhiều mưu chút chỗ tốt, nhưng ở cùng Nessia gặp mặt về sau, Budokaribus bỗng nhiên có cảnh giác, Guniandura chỉ sợ đấu không lại vị này Nick bộ lạc đệ nhất phu nhân. Nessia trở lại đội ngũ, ân cần hỏi Flusliusia, người thật không ngồi xe ngựa sao? Flusliusia vô ý thức sờ lên còn không có lộ ra mang thai bụng. Ngữ khí kiên định nói, ta có thể đi đường. Nessia không còn khuyên, nàng biết Flusliusia nhìn như mảnh mai. Chỉ khi nào quyết định chủ ý, sẽ không dễ dàng cải biến. Kỳ thật chúng ta có thể cưỡi ngựa, dạng này có thể sớm ngày đến Ophidelia. Một bên Guniandura nhẹ giọng nói, chúng ta là thủ lĩnh vợ, toàn bộ đội ngũ đều bằng vào chúng ta cầm đầu. Nếu là chúng ta bỏ xuống bọn hắn, một mình cưỡi ngựa rời đi, cái này cũng không giống như lời nói. Nessia không nhẹ không nặng mấy câu để Guniandura cong lên miệng. Bất quá ngày đó chịu phạt gậy về sau, nếm đến đau khổ nàng cũng không dám lại cùng Nessia công khai đối nghịch. Thế là dứt khoát không nói thêm gì nữa. Tại Nessia dẫn đầu bên dưới, Nick đội ngũ xuất phát. Một chi này đội ngũ có thể so sánh Adiae rời chỗ ở đội ngũ muốn khổng lồ được nhiều. Một thân số vượt qua 10.000, quân đoàn ba gia quyến ở trong đó chiếm đa số. Chủ yếu là đội quan cùng các binh sĩ vợ, cùng con của bọn hắn. Có đứa bé cũng không phải là đám tộc dân thân sinh, mà là từ vợ một phương mang tới. Nắm giữ loại tình huống này, tộc dân vợ có hơn một nửa là người Sezestiker. lúc đầu chồng tại cùng người Nick trong chiến đấu chết đi. Chính mình cùng đứa bé bị bắt làm tù binh, vì sinh tồn mà lựa chọn gả cho Nick binh sĩ. Còn có một phần nhỏ là ADA phụ nữ. Các nàng lúc đầu chồng chết bởi cùng xe sticker chiến tranh. Chính mình mang theo đứa bé gian nan sống qua ngày. Về sau bởi vì bộ lạc cùng Nick ký kết hữu hảo hiệp nghị. Vì tốt hơn sinh tồn, lựa chọn bị người Nick thuê. Kết quả lâu ngày sinh tình, cuối cùng gả cho cố chủ. Đứa bé bên trong còn có một ít là vừa sinh ra tới mấy tháng hài nhi. Rất nhiều binh sĩ vì chiếu cố chính mình ấu tiểu đứa bé, đặc biệt hướng quân đoàn trưởng xin phép nghỉ, chạy tới bảo vệ vợ con, đi theo đại bộ đội tiến về sông Sava nhà mới. Cái này không nghi ngờ gì để đội ngũ trở nên to lớn hơn. Maximus gia quyến cùng 9 bộ môn lớn quan viên gia quyến là Nick di chuyển trong đội ngũ một cái khác tạo thành bộ phận, mặc dù ít người, lại cực kỳ trọng yếu. Cho nên cái này hơn 200 tên võ trang đầy đủ tùy hành binh sĩ chủ yếu chính là vì bảo hộ an toàn của các nàng. Nick bộ lạc vận dụng đội vận chuyển tất cả xe thồ đến giúp đỡ rời chỗ ở tộc dân vận chuyển trong nhà tài vật. Chỉ có một hạng vật tư không hề động, cái kia chính là lương thực. Năm nay bội thu, tất cả Nick chính thức tộc dân trong nhà đều lương thực đầy kho. Sernodia, Vestoni hơn 10.000 chính thức tộc dân muốn rời chỗ ở. Muốn vận chuyển lương thực là một cái khổng lồ số lượng. Liên bộ lạc hiện hữu vận chuyển năng lực, 10 ngày đều không nhất định có thể vận xong. Hơn nữa từ sông Kupa tới sông Sava cần 1 đến 3 ngày thời gian. Trên đường sẽ còn tiêu hao hết không ít lương thực. Vì thế, Cornelius nghĩ ra một ý kiến. Bộ tài vụ cho sông Kupa bên này muốn rời chỗ ở chính thức tộc dân trong nhà lương thực tiến hành cân nặng, rõ ràng số lượng về sau. Lấy bộ lạc danh nghĩa viết xong bằng chứng. Chuyển xong nhà tộc dân có thể cầm này bằng chứng tới Ophidelia bộ tài vụ nhận lấy giống nhau số lượng lương thực. Làm Cornelius đưa ra đề nghị này thời điểm, Maximus đối với cái này mọi người tán thưởng. Chẳng những tại dưới sự duy trì của hắn nên đề nghị tại chính sự đường có thể thông qua. Hơn nữa còn nhiều lần yêu cầu các bộ môn muốn toàn lực phối hợp bộ tài vụ chấp hành cái này biện pháp, nhất định phải cam đoan mỗi một vị rời chỗ ở tộc dân cuối cùng đều có thể cầm lại thuộc về bọn hắn. Lương thực, các bộ môn chủ quan coi là Maximus thủ lĩnh sở dĩ dè chừng việc này. Là từ đối với rời chỗ ở tộc dân quan tâm, lại không biết đến từ xã hội hiện đại hắn bởi vậy liên tưởng đến ngân hàng cùng tiền tệ. Mong muốn bảo đảm cái này bước ra đi bước đầu tiên nhất định phải thành công. Từ đó tại đám tộc dân trong lòng dựng nên lên có thể dị địa đổi vật. Đổi tiền quan niệm hình thức ban đầu, nhìn qua đội ngũ khổng lồ uốn lượn đi xa. Tân nhiệm Sernodia hành chính trưởng quan Isipompos thở dài ra một hơi. Bỗng cảm giác nhẹ nhõm.